liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Lễ muốn chiếm tỷ tiện nghi đúng không? Một cái có chút danh tiếng ca sĩ, cử hành buổi biểu diễn đều có thể đi vào nhiệt lục soát bảng trước 10. Cái này nhìn dường như rất không khoa học, nhưng Internet chính là như vậy một cái không khoa học địa phương. Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đều có tại bên trên Weibo tuyên truyền qua tối nay buổi biểu diễn. Mặc dù bọn họ đều không phải là cái gì đại minh tinh, nhưng ít nhất sự nổi tiếng của bọn họ cũng không so với một chút quá khí Weibo fan còn có hơn triệu. Đại minh tinh kém, thậm chí có thể nói là sanh ra Vu Lam mà thắng Vu Lam. Và lại chính là các khán giả truyền ra hiện trường video sau đưa tới không ít bạn trên mạng chú ý. Nhiệt lục soát bảng 10 tên sau này, Đường Kiện lần lượt đã phát hiện mấy cái tương quan nhiệt lục soát từ Lạc Viễn, Lưu Vũ Yên, Lạc Viễn con gái buổi biểu diễn, Đường Kiện trời đã sáng, Diệp Thanh. Thanh cố gắng lên, cái này 4 tổ xếp hạng tại 20 đi xuống nhiệt lục soát từ mấu chốt đều cùng buổi biểu diễn có liên quan. Hiện trường khoảng cách buổi biểu diễn lúc bắt đầu đã qua 5 giờ. Khoảng cách buổi biểu diễn kết thúc cũng đi qua 1 giờ. Có thể trong thời gian ngắn như vậy liền xuất hiện 5 tổ nhiệt lục soát từ mấu chốt. Cái này ngoại trừ diễn sướng hội phản hưởng tương đối lớn trở ra, Lạc Viễn ảnh hưởng cũng là không thể khinh thường. Lúc này, Lạc Viễn đột nhiên có điện. Cái này liền cùng thần giao cách cảm mới nói được Lạc Viễn. Cái tên này liền gọi điện thoại tới. Đường Kiện kết nối lên tiếng chào. Lạc Viễn ngay sau đó nói lấy: Ta mới vừa gọi điện thoại cho CCTV một vị lãnh đạo. Hắn nói CCTV âm nhạc băng tần tùy thời có thể sắp xếp phát hình ngươi cái này biển diễn ca nhạc. Hội, cái này đều có thể, Đường Kiện có chút kinh ngạc. Tùy thời đều có thể phát hình, chẳng lẽ mặt mũi của Lạc Viễn liền trâu bò như vậy? Lạc Viễn nói lấy: CCTV âm nhạc băng tần không có người nào tức giận. Bình thường đều là lặp lại phát hình một chút âm nhạc tương quan tiết mục hoặc là lặp lại phát hình cái khác ca sĩ buổi biểu diễn. Cho nên chuyện một câu nói liền có thể an bài rồi. Dĩ nhiên, nếu như không có nội bộ quan hệ, đổi lời nói của Đường Kiện, đừng nói một câu rồi, coi như là nói tồi tệ đầu lưỡi, hắn cũng không nhất định có thể thuyết phục đối phương phát hình cái này biển diễn ca nhạc hội. Mà đối phương cũng nhất định sẽ mượn cơ hội này kiếm hắn một khoản tiền. Nói cho cùng, cái này Lạc Viễn chính là châu bò a. Coi như CCTV âm nhạc băng tần nhân khí chưa ra hình dáng gì, cái này cũng vẫn là thuộc về CCTV đấy. Cái này cấp bậc cũng không phải là những đài truyền hình khác liền có thể so sánh. Đường Kiện cảm kích nói: Ngày mai ngươi bên này có thể để người ta chuẩn bị xong buổi biểu diễn video phát hình sao? Lạc Viễn nói lấy: Không thành vấn đề, ta đã cùng CCTV lãnh đạo quyết định, tối mai 8 giờ ngay tại CCTV âm nhạc băng tần phát hình. Chờ đài truyền hình phát hình sau, nếu như tỷ lệ người xem cùng phản hưởng tương đối không tệ, đến lúc đó lại trao quyền cho video trang web còn có thể cho các ngươi mang đến không ít lợi nhuận. Ít nhất ta cảm thấy cái này biển diễn ca nhạc hội ngươi sẽ không bệnh thiếu máu. Liền Lạc Viễn đều nói như vậy, có thể thấy hắn có nhìn thêm tốt cái này biển diễn ca nhạc hội. Về phần máu không bệnh thiếu máu, Đường Kiện ngược lại cũng không phải đặc biệt để ý. Tiền với hắn mà nói, còn thật không có nhìn đến nặng như vậy. Nếu hắn không là như thế nào lại vì một cái không quen biết nữ hài mà tiêu tốn nhiều tiền như vậy cử hành như vậy một biển diễn ca nhạc hội. Đường Kiện gật đầu nói: Cảm ơn, lần này liền làm phiền ngài. Hoắc, tiểu tử ngươi còn có thể nói cảm ơn a? Lạc Viễn có chút ngoài ý muốn lại có chút khinh bỉ nói lấy. Trong đầu nghĩ lão tử không giúp cho ngươi thời điểm, tiểu tử ngươi thái độ đó quả thật là so với châu còn cố chấp. Hiện tại cũng hiểu được nói cảm ơn nói phiền toái. Đường Kiện tùy ý nói một câu. Đây là nhất định phải. Lúc trước, hắn cùng Lạc Viễn là quan hệ hợp tác, cho nên chẳng qua là đối phó một cái Lạc Viễn mà thôi. Cũng không có bởi vì Lạc Viễn là đại minh tinh đại đạo diễn thì phải kính trọng hắn, làm hắn vui lòng. Nhưng lần này, Lạc Viễn nhưng là vô điều kiện không cầu hồi báo mà hỗ trợ. Cho nên hắn nói cảm ơn cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lạc Viễn tùy ý nói lấy. Được rồi, lời đã chuyển cáo ngươi rồi. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Minh Thiên Cửu Điểm nhớ đến chạy tới chụp diễn. Nếu là tới trễ, tiểu tử ngươi biết hậu quả đi. Được, ta sẽ đúng lúc. Cúp điện thoại, Đường Kiện thả điện thoại di động tốt thật tốt tắm xong. Mặc vào rộng thùng thình quần áo ngủ đi ra ngoài. Một lát sau, Lưu Vũ Yên gõ cửa một cái. Đường Kiện nghi ngờ mở cửa. Nhất thời ngửi được một mùi thơm. Lưu Vũ Yên ăn mặc mát mẻ trắng tinh rộng thùng thình quần áo ngủ. Nhìn ra được cũng là mới vừa tắm xong không bao lâu. Lạc Viễn mới vừa cho ta phát tin tức. Nói buổi biểu diễn tối mai tại CCTV âm nhạc băng Tần phát hình. Nàng cho Đường Kiện đưa một hộp thuần sữa bò. Lại nói, trước khi ngủ uống thuần sữa bò có trợ giúp giấc ngủ. Đường Kiện nhận sữa bò nói. Hắn mới vừa cũng nói cho ta biết. Lưu Vũ Yên đi tới cầm trong tay uống sạch rồi sữa bỏ hộp giấy. Ném ở trong thùng rác. Nói lấy, không nghĩ tới Lạc Viễn như vậy một đại minh tinh đại đạo diễn. Lại có thể cũng chịu giúp loại này bận rộn. Đường Kiện chưa đóng cửa. Hắn mới vừa xoay người còn chưa mở miệng. Lưu Vũ Yên đột nhiên đề tỉnh hắn một câu. Đóng cửa. A, Đường Kiện ngẩn người. Lưu Vũ Yên biết tiểu tiện nhân này khẳng định lại hiểu sai rồi. Khẽ cười, suy nghĩ nhiều đi, tỷ là nhìn ngươi cực khổ một ngày, dự định giúp ngươi đấm một cái vác, thuận tiện dán một cái này. Nàng giống như ảo thuật một dạng theo rộng thùng thình quần áo ngủ trong túi lấy mấy khối dược. Cao dán ra tới, ngay sau đó nói tiếp, tránh cho ngươi ngày mai tỉnh ngủ mỏi eo đau lưng, đến lúc đó chụp không trò hay. Ngạch, cái này chính ta dán tương đối được rồi, Đường Kiện lúng túng gãi đầu một cái. Lưu Vũ Yên liếc một cái. Nói, người biết muốn làm sao dán sao vội vàng qua tới nằm. Đường Kiện đem sữa bỏ uống xong ném hộp giấy. Sau đó dứt khoát nhận mệnh mà nằm ở trên giường. Lưu Vũ Yên đem áo của hắn xốc lên. Sau đó cười nói, tiểu tiện tiện, người cái này da thịt vóc người so với cô gái còn tốt hơn a. Đường Kiện bất đắc dĩ nói, ta chẳng qua là to lớn đến không rõ ràng mà thôi. Lưu Vũ Yên đè xuống phần lưng của hắn hỏi, nơi này đau nhức sao, có chút, đầu gối tương đối đau nhức, đều đứng một ngày rồi. Đường Kiện hưởng thụ cái kia ôn nhu tay nhỏ tại xoa bóp phần lưng. Sau đó dán lên một khối có chút mát mẻ lạnh lại có chút nóng một chút dược cao. Cái kia đầu gối cũng cho dán hai tờ. Thuốc này mỡ dán hiệu quả rất tốt. Rất nhiều vận động viên đều là dùng cái này tấm bảng dược cao dán tới hóa giải khớp xương mệt nhọc. Ngày mai tỉnh ngủ bảo đảm sẽ không cảm thấy đau nhức. Nói lấy, Lưu Vũ Yên lại xé ra hai tờ mong mỏng dược cao dán. Sau đó nhận chân dán vào Đường Kiện đầu gối phía sau. Đường Kiện không biết nói cái gì. Vì vậy hỏi. Người cũng dán sao, đợi lát nữa ta lại chính mình dán. Lưu Vũ Yên giúp Đường Kiện dán xong mấy khối dược cao dán sau. Nói lấy, đi ngủ sớm một chút đi. Thuốc này mỡ dán trưa mai lại xé là được. Dược liệu có thể kéo dài 12 giờ. Đường Kiện bò dậy, sau đó nói. Ồ, người đầy không phải là còn có còn thừa lại sao, nhanh nằm xuống. Ta cũng giúp người dán. Lưu Vũ Yên tức giận cười. Tiểu tiện nhân, muốn chiếm tỷ tiện nghi đúng không? Rõ ràng là ngươi chiếm trước tiện nghi của ta. Đường Kiện vô liêm sỉ nói. Hơn nữa ba ta từ nhỏ giáo dục qua ta. Nói làm người phải hiểu được có qua có lại. Ngươi không nằm xuống, trong lòng của ta sẽ áy náy. Lưu Vũ Yên tức giận liếc mắt. Mang dép nói lấy, liền ngươi có thể nói. Không xé. Ta còn muốn trở về đắp một cái mặt nạ dưỡng da mới có thể ngủ. Ngủ ngon, ngày mai gặp, ngủ ngon. Đường Kiện tiếc nuối nói lấy. Chờ Lưu Vũ Yên sau khi đi ra hắn lúc này mới khóa cửa lại. Sau đó tắt đèn khò khò ngủ say lên. Mà trên Internet, hiện trường người xem ghi xuống Diệp Thanh Thanh biểu diễn cánh thiên sứ tiên Cedar Chi Băng cùng với Đường. K. kiện cuối cùng biểu diễn trời đã sáng video bắt đầu ở trên mạng dần dần gặp vận may. Vòng bằng hữu, Weibo cùng với khác xã giao phần mềm trong bình đài trên. Hai cái này video đang lấy một loại tốc độ kinh người bắt đầu truyền bá. Ở nơi này cái ban đêm, một tên nam sinh nhìn lấy Diệp Thanh Thanh ngồi ở dương cầm trước mặt đàn hát cánh thiên sứ. Tiên si đờ chi băng bài hát này video thời điểm, hắn đau lòng lại tuyệt vọng mà chảy nóng bỏng nước mắt. Có câu nói là, nam nhi không dễ rơi lệ, chẳng qua là chưa tới chỗ thương tâm. Tìm bổn trạm mời lục soát 6 lông mạng tiểu thuyết hoặc truyền vào địa chỉ trang web. 6 Mao, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.